Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2371, chương 2372, bị từ bỏ Minh Hiếu. Bọn này Kim Quang hạm đội phát hiện Ngự Phong hạm đội nhanh chóng lao tới về sau. Thế mà không nghĩ lấy trước tiên triển khai phòng ngự cùng đối phương lượn vòng, mà chính là trực tiếp lựa chọn muốn chạy trốn. Điểm này, liền Phạm Hoa đều không nghĩ tới. Bọn này sợ hàng, đánh đều không đánh liền trực tiếp chạy. Phạm Hoa tức giận nói, Hoa ca, bọn họ muốn chạy còn không tốt, ai có thể chạy qua chúng ta? Một tên quan chỉ huy ở bên cạnh hắn cười ha hả nói ra. Điều này cũng đúng, bọn họ chạy trốn thì mang ý nghĩa không muốn giao chiến. Kỹ năng cũng vô pháp phát động, chúng ta chính tốt thu thập bọn họ. Phạm Hoa hưng phấn không thôi, Ngự Phong hạm đội lấy tốc độ nhanh nhất ở trên biển đi thuyền. Ai có thể tại bọn họ trước mặt chạy trốn, đối mặt chi này vô tâm ham chiến hạm đội phe địch. Ngự Phong hạm đội các thủy thủ kích động vạn phần. Từng cái thao tác mãnh như hổ, nhanh chóng điều khiển chiến hạm theo đuổi không bỏ. Không đợi Kim Quang hạm đội bắt đầu khởi động gia tốc, bọn này Ngự Phong chiến hạm tựa như từng đầu trên biển bạc cá mập. Đuổi kịp con mồi liền mãnh liệt nhào tới. Trên chiến hạm các người chơi lập tức phát động công kích. Chuẩn bị đã lâu các loại thế công dày đặc hướng về đối phương trên chiến hạm hư không bay đi. Đinh đinh đang đang. Ầm ầm, chạy trốn không kịp Kim Quang hạm đội phía sau cùng mấy cái tàu chiến hạm. Nhất thời bao phủ tại một mảnh trong khói đen. Phàm là bị công kích đến Kim Quang chiến hạm, đi thuyền tốc độ lập tức chậm lại, không thể không bắt đầu phản kích. Những cái kia dẫn đầu phát động công kích Ngự Phong chiến hạm, cũng tương tự không cách nào tiếp tục tốc độ nhanh nhất đi thuyền. Bọn họ liền top 5 top 3 quay chung quanh tại những kim quang này chiến hạm bốn phía. Một bên vừa đi vừa về tới lui, một bên không ngừng triển khai công kích, tóm lại cũng là không để cho các ngươi có phát đại chiêu cơ hội. Đối mặt Ngự Phong chiến hạm linh hoạt như thế phương thức công kích, bị lưu lại kim quang chiến hạm không có chút nào chống đỡ chi lực, không cách nào sử dụng thánh quang pháo tháp uy lực. Bọn họ chiến đấu lực liền thiếu đi một nửa, chỉ có thể sử dụng đặc thù chiến hạm cơ sở phối trí cùng Ngự Phong chiến hạm triển khai đối công. Nhưng là không có đại chiêu trợ giúp chiến đấu những kim quang này chiến hạm, cơ sở hỏa lực cùng Ngự Phong chiến hạm không sai biệt nhiều. Nhưng là Ngự Phong chiến hạm phía trên phối trí công kích hỏa lực không chỉ có những chuyện này. Công kích tháp còn có lôi hỏa đạn cùng long thần chi nộ hỏa lực phát ra. Cứ như vậy, kim quang chiến hạm hỏa lực thì hoàn toàn không đáng chú ý. Đồng thời bọn họ ít nhất còn muốn lấy một địch hai. Kết quả là có thể nghĩ, Phạm Hoa hạ đặt chỉ lệnh là hai tàu chiến hạm lưu lại một chiếc kim quang chiến hạm, chờ đợi phía sau bọc đánh tới một cái khác chi hạm đội thêm vào chiến trường, liền có thể mau chóng kết thúc trận này đánh lén chiến. Liền tại bọn hắn tiếp tục đuổi đi lên, dường như bầy sói săn bắt bầy cừu một dạng, đem từng chiếc kim quang chiến hạm không ngừng lưu lại đồng thời. Phía sau một cái khác, chi hạm đội cũng đã cấp tốc chạy đến. Vừa vặn xuất hiện tại bọn này kim quang chiến hạm muốn chạy trốn ngay phía trước, ngăn chặn bọn họ đường lui. Derwen đã tiếp vào kim quang hạm đội kêu cứu tin tức. Thế nhưng là hắn ngắm nhìn bốn phía, lại đã không có tiếp tục phái đi ra hạm đội tiếp viện. Hắn hạm đội chủ lực tất cả đều tại quần đảo bên bờ chiếm lĩnh bờ biển. Một nửa khác hạm đội lại tại phương Nam đối phó tùy thời muốn đánh lén Ngự Phong hạm đội. Hiện tại đã là bất lực cứu viện, trừ phi hắn từ bỏ tiếp tục công kích quần đảo. Nhưng cái này là tuyệt đối không có khả năng. Chính các ngươi cẩn thận ứng phó, tận lực trì hoãn thời gian. Chúng ta lập tức liền muốn chiếm lĩnh hòn đảo. Derwen bất đắc dĩ an ủi. Các ngươi sao có thể dạng này? Chúng ta chịu không được. Kim Quang quan chỉ huy hạm đội vạn vạn không nghĩ đến. Đồng minh mình cư nhiên như thế nhẫn tâm, đem bọn hắn chi hạm đội này hoàn toàn bỏ đi không thèm để ý. Derwen thở dài một tiếng, đóng lại cùng đối phương quân đoàn kênh. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, chi này Kim Quang hạm đội đã không gánh nổi. Chiến cục làm sao lại biến thành dạng này? Tình huống hoàn toàn không đúng. Hoa Hạ khu hạm đội số lượng vượt qua hắn dự đoán. Từ hiện tại chiến cục tình huống phán đoán, Hoa Hạ khu chí ít tại phía trên chiến trường này phái ra vượt qua 100 chiếc trở lên ngự phong chiến hạm. Căn cứ hắn nội tuyến tình báo, Hoa Hạ khu tuyệt không có khả năng nắm giữ lớn như vậy hạm đội số lượng. Thẳng đến lúc này, Derwen uể oải ý thức được, quân đội cao tầng tại Hoa Hạ khu tình báo có sai. Thực lực đối phương so trên tư liệu giới thiệu cường hãn hơn, mà lại cường hãn trình độ tuyệt đối vượt qua gấp 3. Nhưng Derwen cũng không rõ ràng, tình báo tư liệu xác thực không sai. M quốc quân đội xếp vào tại Hoa Hạ khu tay mắt quan sát được ngự phong hạm đội số lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Bởi vì hắn quan sát vị trí chỉ là tại Nam Bắc hai cái cảng biển trong thành thị. Không cách nào biết được Hoa Hạ khu tại gần biển quần đảo lớn nhất mới thành lập càng nhiều càng biển công xưởng, mà những thứ này gần biển khu vực kiến tạo chiến hạm chưa từng có trở về lục địa càng biển. Kiến tạo ra được về sau lập tức tiến vào Nam Phương hải vực lớn nhất phần cuối vùng biển trong địa đồ tiến hành chiến thuật huấn luyện. Chưa bao giờ cho bất luận cái gì bên ngoài người biết được. Dù cho theo Nam Bắc đường ven biển cảng biển phía trên ra biển luyện cấp hạm đội, tất cả tuyến đường đi đều là bốn đại liên minh hạm trưởng nói tính toán. Những thứ này tuyến đường đi đều không có tới gần quá gần biển những cái kia hòn đảo khu vực. Những tin tình báo này thuộc về là bốn đại liên minh nội bộ bí mật. Đừng nói là phổ thông Hoa Hạ người chơi, thì liền bốn đại liên minh bên trong cũng chia là chính thức cùng hậu bị hai loại quân đoàn phân. Chia, chính thức quân đoàn còn có tinh nhuệ cùng phổ thông phân chia. Chỉ có tinh nhuệ quân đoàn mới có thể tại gần biển trong căn cứ ra vào. Quân đoàn bình thường toàn bộ đều tại biển sâu quần đảo trên bố phòng. Bởi vì đã từng xuất hiện thương khung liên minh âm mưu, cho nên Lý Minh đối bí mật tin tức vô cùng chú trọng giữ bí mật. Trước mắt xem ra, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Bắc Mỹ khu quân đội quả nhiên bị làm mộng bức. Đối mặt với Hoa Hạ khu hạm đội bỗng nhiên thêm ra đến nhiều như vậy chủ lực chiến hạm, Derwen cảm giác trong tay có thể điều phối lực lượng thực sự là có hạn. Hắn cũng chậm chậm kịp phản ứng. Hoa Hạ khu đem toàn bộ sức mạnh công kích đều tập trung ở chiến trường phương Bắc. Nam Phương hải vực phòng tuyến chỉ thủ không công, bởi vì Minh Hữu không góp sức, cho nên mới sẽ xuất hiện Hoa Hạ khu dám như thế bố trí nguyên nhân. Thế nhưng là lui một bước suy tư, Hoa Hạ khu thực lực vượt qua Bắc Mỹ khu, đã là không tranh sự thật, nếu là chỉ có Bắc Mỹ khu hạm đội đơn độc qua tới khiêu chiến, chỉ sợ sớm đã bị bại rối tinh rối mù. Derwen hiện tại cung tại dây cung phía trên không phát không được. Đã đánh thành dạng này, kết quả tốt nhất là mau chóng đoạt lấy mảnh này quần đảo. Sau đó triệu tập Đông Á khu hạm đội cùng một chỗ vây công phương Bắc đường ven biển. Dạng này hắn có thể có một cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Toàn lực tấn công mạnh, cần phải tại trong vòng một canh giờ trèo lên bên trên hòn đảo. Chiếm cứ có lợi địa hình, Derwen lớn tiếng hạ lệnh, tuân mệnh. Phía trước các hạm trưởng tranh thủ thời gian đáp trả, tăng cường đối trên hòn đảo hỏa lực bao trùm. Mà lúc này, trung gian triển khai đánh lén ngự phong hạm đội cũng rốt cục đang phi long hạm đội hợp lý phủ kín. Dưới, không thể không hướng về quần đảo đường hàng không bên trong lùi lại. Bọn họ rút lui đồng thời, đã hướng Phạm Hoa đưa ra cảnh cáo, để bọn hắn tranh thủ thời gian kết thúc nhiệm vụ rời đi. Nếu không sẽ bị địch nhân để mắt tới. Bất quá bọn hắn lo lắng rõ ràng nhiều hơn, 60 chiếc ngự phong chiến hạm đem kim quang hạm đội vây quanh trên mặt biển. Bọn họ chạy cũng chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại. Một trận bất đắc dĩ kiên trì về sau, từng chiếc chiến hạm màu vàng óng bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Sức bền giá trị bị đánh chỉ còn tơ máu. Loại này am hiểu viễn trình công kích chiến hạm, chỉ cần bị đối phương lấy số lượng ưu thế thiếp thân công kích, bọn họ liền không phát huy ra một nửa thực lực. Huống chi bọn họ đối mặt là các loại tư nguyên phong phú hoa hạ hạm đội. Tại Long Thần chi nộ cùng lôi hỏa đạn điên cuồng bao trùm dưới, thân thuyền phía trên các nơi công kích tháp bị từng cái phá hủy, để bọn hắn giống như là bị nhổ răng lão hổ, bất đắc dĩ nhận lấy khổ cực vận mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.